Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 266 của Mình Tê Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hai người đã bay được không bao xa, sắc mặt của Triệu Địa đột nhiên đại biến, một đạo khí tức vô cùng là mãnh liệt từ chỗ xa truyền đến. Ủa, chẳng lẽ là Kim Diễm Điêu kia quay trở lại hay sao? Không thể nào, khí tức của Kim Diễm Điêu còn không hùng mạnh như thế này, đây chí ít cũng phải là tu sĩ hợp thể kỳ. Triệu Địa trong lòng thất kinh nhắc nhở Tô Nguyệt Ngân. Này, Nguyệt Ngân tiên tử, cẩn thận đó, có cao nhân tới đây, không biết có phải tới vì chúng ta hay không? Thần thức của Tô Nguyệt Ngân tương đối kém, lúc này vẫn chưa phát hiện ra đạo khí tức kìa, nhưng tự nhiên cũng tin được phán đoán của Triệu Địa, cũng không khỏi nhíu mày vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng. Chúng ta vẫn nên tránh đi một chút. Triều Địa nói mang theo Tô Nguyệt Ngân thay đổi phương hướng, dưới sự che giấu của Tuyết Tinh Tam bay về phía bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, liền có một đạo cầu vồng ở chân trời lóe qua, đáp xuống nơi này chính là đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông tu sĩ hợp thể trung kỳ. Triều Địa cùng với Tô Nguyệt Ngân bay ra được một khoảng cách, hơn nữa ở dưới thần thông của Tuyết Tinh Tảm, cho nên người này không thể lập tức phát hiện ra hai người Triều Địa, hai người lại thông qua thần thức biết được người này đã đuổi tới. Đại trưởng lão của Bổ Nguyên Tông Trung Điên hợp thể trung kỳ, sau khi dò xét bốn phía một phen không có kết quả, trong tay chợt lóe linh quang đã lấy ra một ngọc châu bảy màu lớn bằng nắm tay. Hỏng bét rồi. Tô Nguyệt Ngân lúc này kêu lên một tiếng vừa vội vàng vừa giận, nói. Triệu đạo hữu đi mau, đây là Vu Linh Châu của bản tộc Dung Tế Tự, Nguyệt Ngân làm thánh nữ đã từng lưu lại trên đó một chút dấu vết. Nếu như người này dùng Vu Linh Châu thi pháp chỉ sợ là thân hình của Nguyệt Ngân cũng không chỗ nào có thể ẩn thân, không nghĩ tới mấy tên bại hoại của bản tộc cũng hiến tặng vật này cho Bổ Nguyệt Tông. Triều Địa nghe vậy trong lòng trầm xuống, mà tu sĩ trung niên kia cũng đúng như lời nói của Tô Nguyệt Ngân. Sau khi tế Ngọc Châu kia ra không lâu, đột nhiên hai mắt lóe lên tinh quang nhìn về chỗ nào đó, chính là chỗ của Triều Địa và Tô Nguyệt Ngân che giấu thần hình. Không cần ẩn núp nữa đâu, có Vu Linh Châu ở đây, chỉ là một thánh nữ luyện hư kỳ làm sao có thể tránh được bản nhân tự mình truy xét, còn có tiểu hữu hóa long tộc kia nữa, con Kim Diễm Điêu kia cũng không phải nha đầu kia có thể đánh trọng thương được nó. Trung Điền hừ mũi một tiếng lạnh lùng nói, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng lao nhanh về phía của Triều Địa. Triều Địa trong lòng chợt lạnh, thần thông ẩn nấp của Tuyết Tinh Tam đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói không hữu hiệu một chút nào, một khi đối phương đến gần sẽ không còn chỗ nào để ẩn trốn. Triệu đạo hữu, hắn có Vu Linh Châu ở trong tay, hôm nay bất kể là thế nào Tô Nguyệt Ngân cũng không thể chạy thoát, đạo hữu hãy mau mau bỏ chạy, Nguyệt Ngân có thể dẫn dụ người này đi trước. Tô Nguyệt Ngân nhíu mày than nhẹ một tiếng, nàng nhìn Triều Địa bên cạnh thật sâu, sau đó dứt khoát thoát khỏi hàn quang ẩn đấp của Tuyết Tinh Tảm, hóa thành một đạo hào quang bảy bầu nhanh chóng bỏ chạy ra xa. Đạo cầu vồng của đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông hóa thành, lập tức cũng thay đổi phương hướng theo sát phía sau. Nếu như Triều Địa bỏ chạy theo phương hướng ngược lại, có lẽ thật sự có một cơ hội có thể chạy thoát sự truy tung của đối phương. Nhưng nếu như hắn rời đi như vậy, với cá tính thà làm ngọc vỡ của Tô Nguyệt Ngân, nhất định là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Triều Địa nhìn bóng lưng của Tô Nguyệt Ngân thở dài một cái, cũng không che giấu thân mình nữa, mà là há miệng phun ra một cái, chín đạo linh quang hình dạng kỳ lân giao long lôi phượng lập tức bay ra, hóa thành chín thanh phi kiếm bay lượn xung quanh ở giữa không trung. Này, Nguyệt Ngân tiên tử, sóng vai tác chiến có lẽ còn có một tia cơ hội để xoay chuyển đó. Triều địa tế ra phi kiếm, đồng thời truyền âm quát thiếu nữ dừng lại. Thiếu nữ tỏ ra vô cùng là sửng sốt, đồn quang lập tức dừng lại xoay người nhìn triều địa một cái, lúc này khẽ lắc đầu trong lòng lo lắng, nói. Vì sao ngươi phải khổ như vậy? Đối phương là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, chính là đại trưởng lão của danh môn đại phái, mà triều địa chỉ là một tên tán tu luyện hư trung kỳ, chênh lệch cả một cảnh giới lớn. Tô Nguyệt Ngân tự nhiên biết được, suốt cuộc vì sao triều địa cũng không nắm chắc thủ thắng lại chiến. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng xoay người nhìn về phía của triều địa, đúng lúc nghênh đón ánh mắt bình tĩnh mà kiên định của triều địa, hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười, thiên ngôn vạn ngữ đều ở trong ánh mắt này. Tô Nguyệt Ngân lập tức tế pháp trượng ra, 10 ngón tay lúc này liên tục bắn ra, từng đạo pháp quyết kèm theo hào quang 7 màu hoa mỹ thi triển ra. Đầu pháp trượng nhất thời có một mảnh hào quang 7 màu xông ra, lúc này bao bọc triều địa vào bên trong đó. Triều địa ở trong hào quang nhất thời pháp lực mãnh liệt mênh mông, thao túng 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm càng thêm như ý. 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm ở giữa không trung truy đuổi lẫn nhau, lúc này kích phát ra từng đạo kiếm quang ngưng thành một mảnh kiếm trận đã bố trí xong. Bên trong của kiếm trận, tay áo của triều địa lập tức run lên, bằng phong giao hóa thành một đạo linh quang màu xanh nhạt lập tức bay ra, sau khi quanh quẩn một vòng lẳng lặng lơ lửng bên cạnh của triều địa, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía một mảnh cầu vồng ở trước mắt. Mặc dù bằng phong giao không thể hóa thành nhân hình, nhưng linh trí của nó cũng không thấp, lúc này nó cũng biết được địch nhân phải đối mặt hôm nay rốt cuộc đáng sợ như thế nào. Bản thân triều địa lại hét lớn một tiếng, đã kích phát ra linh huyết chân long luyện hóa trong cơ thể, nhất thời mặt ngoài làn da mọc ra một tầng long lân trong suốt tinh biện, đồng thời hắn cũng há miệng tế xuất hư hình chân long. Nếu như đối phương gọi mình là người hóa long tộc, vậy thì mấy loại thủ đoạn này hẳn là đối phương cũng đã biết được. Nếu đã như vậy, dấu diếm cũng không có chút ý nghĩa nào, ngược lại có thể trở thành một cơ hội cầu sinh. Cầu vồng màu xanh phá không mà tới, ở bên ngoài kiếm trận mấy chục trượng thu lại biến thành một trung niên phong lưu phóng khoáng, lúc này cười lạnh nhìn về phía hai người của triều địa. Thần thể bán long, quả nhiên chính là người của hóa long tộc. Ồ, thật sự là hư hình chân long sao? Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bản tọa tuyệt đối sẽ không thể tin tưởng. Trung niên quan sát triều địa một chút gật đầu liên tục, ra vẻ vô cùng kinh ngạc than thở một câu. Như vậy đi, mặc dù tiểu hữu đã giết chết 4 tên đồ nhi không ra gì của ta, nhưng để mặt diệp tiền bối của hóa long tộc, ta có thể tha cho ngươi một mạng đó. Chẳng qua bảo vật của ngươi phải lưu lại toàn bộ, về phần nữ oa này... Quả nhiên thiên tư quốc sắc, đẹp hơn quá nhiều so với 3000 thiếp thị của bản tọa, sau này sẽ đi theo bản tọa để tu hành. Trung niên thờ ơ phân phó mấy câu, sau đó khoanh tay trước ngực cũng không có trực tiếp động thủ. Triều địa và Tô Nguyệt Ngân sắc mặt đều không có thay đổi, đối với những lời nói của trung niên này làm như không nghe thấy. Một lát sau thấy hai người không có chút phản ứng, trung niên sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng hơi co giật trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc trầm giọng, nói. Không nên ép bản tọa xuất thủ, bản tọa đối với bọn tiểu bối, từ trước tới giờ đều không chút lưu tình. Nếu như tiền bối đã nhận ra hư hình chân long này, nói vậy cũng có thể đoán được, lai lịch thân phận của vãn bối không đơn giản một chút nào, không bằng hãy bỏ qua cho hai người chúng ta, sau này nhất định sẽ có trọng lễ dâng lên. Triều địa thấy trong lời nói của đối phương rất là kiên kỵ đối với hóa long tộc, tâm niệm khẽ chuyển định mượn chuyện này để phát huy. Thả cho ngươi một mạng, đó chẳng qua là để mặt hóa long tộc có chút công lao trong đại chiến đối kháng linh tộc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tọa sợ hóa long tộc ngươi sao? trung niên lớn tiếng quát lên, bộ dạng cực kỳ là kiêu căng phách lối. Người này rõ ràng không phải là hư trương thanh thế, chỉ là có sư tôn đại thừa kỳ làm chỗ dựa, bản thân lại là đại trưởng lão một phái, bình thường quen tính sai khiến, sao lại quan tâm uy hiếp của một tên tu sĩ luyện hư kỳ như Triệu Địa. Lúc này lại có hai đạo linh quang xuất hiện ở phía chân trời, lúc này cũng đang lập tức bay về phía này. Thần thức của Triệu Địa quét qua một cái, trong lòng lúc này không khỏi than nhẹ một tiếng. Không bao lâu sau, hai đạo linh quang đã bay tới bên cạnh, chính là hai tên tu sĩ luyện hư kỳ mặc trang phục của Bổ Nguyên Tổng, trong đó một thanh niên mặt vuông có tu vi luyện hư trung kỳ, mà một lão nhân râu trắng tiên phong đạo cốt khác, chính là bất tử chân nhân mà Triệu Địa vô cùng quen thuộc. Hai người khom người vái một cái tham kiến thi lễ với trung niên, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía của Triệu Địa. Ánh mắt của bất tử chân nhân vừa vặn nghênh đón ánh mắt của Triệu Địa, trên mặt của lão ửng đỏ, vẻ mặt nhiều ít cũng có chút không tự nhiên. Thanh niên mặt vuông chỉ Triệu Địa, nói: Sư phụ, trước khi chết tam sư huynh truyền âm nói, chính là người này đã giết chết mấy vị sư huynh sư tỷ, lúc ấy bất tử chân nhân cũng có ở chỗ đó. Bất tử chân nhân vội vàng tiếp lời, nói: Đúng vậy, chẳng qua vạn bối chỉ biết danh hiệu của người này là Phù Chân Nhân, tu hành ở phụ cận Kỳ Vu Thành có gần trăm năm, nhưng cũng không biết hắn lại có thủ đoạn như vậy, càng không biết hắn lại dám đối phó với Mai Nguyệt Tứ Kiệt của bản tông. Trung niên khoát khoát tay chặn lại, không nhịn được cắt lời của bất tử chân nhân, lúc này nhìn Triệu Địa lạnh lùng, nói: Này, bản tọa sẽ cho ngươi một lần nữa cơ hội, là giao ra bảo vật và nữ tử này, hay là táng thân tại chỗ này đây? Triệu Địa lúc này không nói, mười ngón tay liên tục bắn ra, pháp lực lúc này điên cuồng đưa vào trong kiếm trận, mặt ngoài kiếm trận lập tức kiếm khí tung hoành, sát khí lẫm liệt. Vô số linh quang ngũ sắc ngưng tụ ra ở mặt ngoài kiếm trận, trong chốc lát hội tụ thành một thanh cự kiếm ngũ sắc lớn chừng mấy chục trượng, lúc này tỏa ra linh áp cực kỳ là đáng sợ, gào thét chém về phía trung niên. Đây chính là hồi đáp của Triệu Địa đối với trung niên. Ôi, tự tìm đường chết sao? Trung niên tức giận hét lớn một tiếng, hai tay trà sát vào nhau, một tầng thanh quang ngưng dày từ trong lòng bàn tay của hắn cuốn ra, trong nháy mắt hóa thành lớn hơn trăm trượng, thanh quang lăn lộn biến chuyển một trận, ở giữa không trung cũng ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu xanh nghênh đón ngũ hành cự kiếm. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, trong một tiếng nổ hai bên va chạm thành một luồng linh quang cực kỳ là chói mắt, trong nháy mắt chiếu sáng một mảnh sáng lạn giữa trời đất. Trong giao phong, ngũ hành cự kiếm chém cự kiếm màu xanh thành hai nửa, cự kiếm màu xanh chợt giải tán thành từng điểm linh quang, mà ngũ hành cự kiếm tiếp tục chém về phía của trung niên. Trung niên hơi biến sắc mặt, tâm niệm của hắn vừa động, một đạo thanh quang từ trong ống tay áo của hắn bay ra, sau đó đón gió phồng lên biến thành một tấm mộc thuẫn màu xanh cực lớn, mặt ngoài mộc thuẫn phù văn dày đặc, phong cách cổ xưa trang nghiêm lẫm liệt, hiển nhiên là một món bảo vật đã có niên đại vô cùng là cổ xưa. Cự kiếm ngũ sắc chém lên mộc thuẫn phát ra tiếng nổ lớn, nhất thời ở mặt ngoài mộc thuẫn giải tán thành vô số kiếm khí vô cùng là sắc bén, lúc này bắn nhanh tung tóe ra xung quanh, mặc dù thanh quang của mộc thuẫn phát ra ngăn cản được một kiếm của cự kiếm ngũ sắc này, nhưng mặt ngoài của mộc thuẫn đã lưu lại một vết kiếm dài một trượng, sâu hơn một tấc. Hai người bất tử chân nhân bị kiếm khí của một đòn này bức lui mấy trăm trượng, lúc này mạnh ai nấy tránh ra xa, không dám cuốn vào trong vòng chiến. Trung niên nhìn vết kiếm trên mộc thuẫn một chút khẽ nhíu mày, nói: Được lắm, quả nhiên có chỗ không phải tầm thường, khó trách bốn tên vô dụng kia lại chết trong tay của ngươi, chẳng qua là ngươi cho rằng chỉ dựa vào một kiếm trận là có thể chống lại bản tọa hay sao, không khỏi cũng quá mức không tự lượng sức mình. Người cho rằng có thông thiên linh bảo trong tay là có thể vượt cấp tác chiến được hay sao? Cũng không phải chỉ có một mình ngươi có thông thiên linh bảo đâu. Trung Điền lạnh lùng nói, há miệng phun ra một cái, một chiếc ngọc oản màu xanh màu sắc nhu hòa lập tức bay ra, trong nháy mắt biến thành lớn hơn một trượng lơ lửng ở phía trên Trung Điền. Bốn phía chiếc ngọc oản này điêu khắc đồ án tứ linh trông vô cùng là sống động, phân biệt là chân long màu xanh, hỏa phượng màu đỏ, kỳ lân màu vàng và huyền quy màu đen, chính là tứ đại chân linh ở trong truyền thuyết. Bảo quang của ngọc oản tản mát ra một cách vô cùng là tự nhiên, sau một trận biến hóa hoa mỹ dần dần hóa thành hình thái của bốn loại chân linh này, mỗi loại lúc này đều lẳng lặng nằm ở trên miệng chén, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía của mọi người phía dưới. Thông thiên linh bảo tứ linh ngọc oản, đại trưởng lão tiền bối quả nhiên là cao minh, món bảo vật này công hiệu rất giống với huyền thiên linh bảo chân linh đỉnh cấp trong truyền thuyết. Bất tử chân nhân chật chật lưỡi than thở nhân cơ hội A-dua nịnh nọt. Trung Niên liếc mắt nhìn bất tử chân nhân một cái, khóe miệng nhếch lên, nói. Không ngờ rằng ngươi có chút nhãn lực. Không sai, không sai một chút nào. Bảo này chính là vật phỏng chế của chân linh đỉnh, chính là tu sĩ thượng cổ chế giả, bản tọa cũng là mấy trăm năm trước mới lấy được bảo này đó. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng trầm xuống, bảo vật của đối phương không tầm thường như vậy, xem ra thực lực của người này còn phải cao hơn rất nhiều so với thất bảo chân nhân, vậy thì trận chiến này hẳn là cũng không nắm chắc một chút nào. Hiện tại biết sợ thì đã quá muộn rồi đó. Trung Niên lạnh lùng quát lên một tiếng, hai tay vừa bấm pháp quyết nhất thời thiên địa biến sắc. Thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị điều động, tất cả hóa thành từng luồng sáng lớn chừng hạt đậu lơ lửng giữa không trung. Lúc này tỏa ra vô cùng là hoa mỹ và kỳ lạ, đồng thời ngọc oản cũng xoay tròn phía trên miệng chén tự dưng sinh ra một vòng xoáy, sản sinh lực hút cực lớn hút tất cả luồng sáng linh khí kia vào bên trong của ngọc oản. Trong một nhịp hô hấp ngắn ngủi, trong ngọc oản đã ngưng tụ thật nhiều thiên địa linh khí, đồ án bốn con chân linh cũng càng ngày càng tỏ ra sống động, theo một tiếng hót làm cho tâm thần người ta rung lên, một con linh phượng lớn chừng mấy trượng toàn thân bao bọc hỏa diễm đỏ thẫm bay ra, há miệng liền phun ra một biển lửa đầy trời nhất thời trong thiên địa giống như bị thiêu đốt, trong chu vi mấy trăm trượng đều là liệt diễm hừng hực. Từng cỗ sóng nhiệt cuốn ra, đi tới đâu không gian vặn vẹo một trận tới đó, ngay cả triều địa trong kiếm trận cũng cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Lúc này hai người bất tử chân nhân lại không thể không lui ra mấy trăm trượng. Đi cho ta! Chầu địa lúc này khẽ quát một tiếng, không đợi biển lửa này cuốn đến trên kiếm trận, hư hình chân long liền hóa thành một đạo độn quang vô hình đã bay ra ngoài kiếm trận. Hư hình của chầu địa vốn đã luyện hóa linh huyết giao long tinh thuần của ba loại thuộc tính phong băng lôi, đã tụ tập đủ ngũ hành thuộc tính mà thành, nhưng bởi vì đã luyện hóa mấy giọt máu của bản thể băng long mà tiến thành hư hình chân long, trên phương diện thần thông thuộc tính băng cực kỳ là không tầm thường. Nhất là sau khi uống băng tâm nhưỡng của Diệp Công tiến giai đến luyện hư trung kỳ, thần thông thuộc tính băng của hư hình chân long lại hùng mạnh hơn mấy phần, thoạt nhìn càng giống như hư hình băng long trong chân long vậy. Lúc này chỉ thấy hư hình chân long này hóa thành một đạo độn quang vô hình bay ra bên ngoài của kiếm trận, đối mặt với liệt diễm ngập trời của linh phượng đỏ sẫm thi triển ra, vẻ kiêu căng trong đôi mắt toát ra thần sắc cực kỳ là chán ghét đầy tính người, sau khi lập tức há miệng phun ra một cái, một cỗ khí tức cực kỳ là băng hàn và từng cỗ bạch khí bao bọc hư hình chân long ở bên trong. Bằng hỏa tương khắc, hai cỗ khí tức hùng mạnh một nóng một lạnh gặp nhau ở phụ cận kiếm trận, biển lửa ngập trời đốt cháy tất cả nhất thời bị hàn khí của hư hình chân long phun ra ngăn lại, nhất thời lúc này giằng co ở giữa không trung, từ xa nhìn lại giống như hai đám mây một đỏ một trắng đang lăn lộn quấn lấy nhau, nhưng kích thước của hỏa diễm mây đỏ hiển nhiên lớn hơn trên 10 phần. Trung niên trong lòng cả kinh, mặc dù trước mắt dường như biển lửa còn chiếm được thượng phong, nhưng trong lòng của hắn hiểu rất rõ ràng, sở dĩ hắn có thể áp chế được hư hình chân long của triều địa, hoàn toàn là bởi vì chiếm ưu thế cực lớn về mặt pháp lực, bằng không với lực băng hàn của hư hình chân long của đối phương, chỉ sợ là nhiên thiên hỏa phượng một trong tứ linh hư hình mà mình kiêu ngạo đã bị khắc chế hoàn toàn. Mặc dù người hóa long tộc trong lời đồn thần thông không hề nhỏ, nhưng cũng không đến mức biến thái đến như vậy. Chẳng lẽ người này thật sự rất có lai lịch là kỳ tài hiếm thấy của hóa long tộc sao? Trung Điền mơ hồ nghĩ đến đây, nhưng lúc này hắn đã nổi sát tâm, căn bản không băn khoăn những việc này. Dù sao sư tôn của hắn cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, nếu như không phải có sư tôn làm chỗ dựa, sợ rằng triều địa vừa xuất ra hư hình chân long này, trong lòng của Trung Điên đã có điều cố kỵ không dám hạ sát thủ. Triều địa thầm than trong lòng, cuối cùng pháp lực của mình chênh lệch quá lớn so với đối phương, cho dù là thần thông không tầm thường vẫn rơi xuống hạ phong, mắt thấy răng dài chảo nhọn của hư hình chân long không ngừng thi triển lực băng hàn, nhưng vẫn lộ ra vẻ không thể chống đỡ, triều địa liền há miệng phun ra một cái, một luồng tử hỏa lớn bằng nắm tay lập tức bay ra, hóa thành một mũi tên rời cung bay về phía trước trợ giúp hư hình bằng lòng. Tử hỏa sau khi bay ra ngoài kiếm trận, lúc này cũng đã lập tức lổ tung tan tành, sau một tiếng nổ nhỏ biến thành biển lửa băng diễm, chính là thần thông băng long hàn diễm của hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa ở trong hỗn độn cốc. Nhất thời lúc này băng diễm đông cứng tất cả ở xung quanh, tạo thành một khu vực băng hàn rộng lớn chừng mấy chục trượng, lúc này cũng đã nhanh chóng lan tràn về phía của biển lửa. Trong tiếng lách tách, không phải biển lửa bị hàn khí dập tắt, thì là hàn băng bị liệt diễm hỏa tan, đã có hỗn nguyên chân hỏa tương trợ, thậm chí khí băng hàn dần dần chiếm được ưu thế. Chỉ là chút tài mọn mà thôi. Trung Điền hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười khinh miệt, đồng thời đột nhiên hắn điên cuồng thúc giục pháp lực, thông qua tứ linh ngọc quản rót thật nhiều linh lực vào trong nhiên thiên hỏa phượng này. Đột nhiên uy thế của hỏa phượng tăng mạnh, hai cánh vừa vỗ liền có hỏa diễm vô cùng là mãnh liệt cuốn ra. Trung Điền chính là muốn dùng ưu thế cực lớn trên pháp lực, mạnh mẽ phá vỡ hai loại thần thông băng hàn lai lịch không nhỏ của đối phương. Phương thức có vẻ ỷ lớn hiếp nhỏ này, làm cho bất tử chân nhân cũng khó mà tìm được ngôn ngữ thích hợp ca tụng mấy câu. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong băng diễm do hỗn nguyên chân hỏa biến thành đột nhiên lóe lên tình quang, cùng lúc đó Trung Điền chỉ cảm thấy thật nhiều linh lực từ trong hỏa phượng điên cuồng trôi đi. Linh lực điên cuồng trôi đi cực kỳ là đột ngột, dẫn đến uy năng của biển lửa của hỏa phượng giảm đi nhiều. Chỉ trong nháy mắt này, khí băng hàn hoàn toàn dập tắt được biển lửa, hơn nữa còn cuốn đến trên người của Trung Niên, làm cho bên ngoài linh quang hộ thể trên người của hắn cũng ngưng kết ra một tầng hàn băng trong suốt. Trung Điền nhất thời khinh thường, không ngờ về mặt đấu pháp đã bại một trận, nhất thời gương mặt đỏ bừng, trong hai mắt toàn là thần sắc cực kỳ là tức giận. Bất tử chân nhân tự nhiên là thức thời ngậm miệng không nói, một gã tu sĩ bổ nguyên tông khác lại là tâm kinh đảm chiến, đại trưởng lão hỉ nộ vô thường, vạn nhất sợ chuyện này tuyên truyền ra ngoài mà giết hắn và bất tử chân nhân để diệt khẩu, vậy thì hắn sẽ chết cực kỳ là oan uổng. Trung Điền lần nữa rót vào thật nhiều linh lực, hai cánh hỏa phượng lúc này rung lên, vô số hỏa diễm từ trong lông cánh lập tức rơi xuống, trong phút chốc đã hóa giải đóng băng ở xung quanh, lần nữa hội tụ thành một mảnh biển lửa ngập trời. Không chỉ có như vậy, Trung Điền còn điên cuồng điểm pháp quyết về phía của Ngọc Quản. Trong một tiếng long ngâm, một tiếng sấm và một tiếng thú giống trầm muộn, hư ảnh thanh long, hư ảnh kim lân và hư ảnh huyền quỷ, lúc này đều thoát khỏi Ngọc Quản, con nào cũng biến thành lớn chừng mấy chục trượng. Tứ linh đều xuất hiện, Trung Điền đối mặt với triều địa thấp hơn mình cả một đại cảnh giới, không ngờ cũng nhất định phải lấy ra thực lực chân chính để tác chiến. Hư ảnh thanh long thần lực kinh người, giữa lúc dương nanh múa vuốt sinh ra cự lực vô cùng, kim kỳ lân lại thi triển ra vô số đao nhận lấp lánh kim quang, bao trùm hơn nửa bầu trời giống như mưa to gió lớn chút xuống. Huyền quy sở trường phòng thủ bảo vệ trung niên, đồng thời vừa há miệng lập tức bắn ra một đạo linh quang cực lớn giống như cột nước, uy lực kinh người. Mặc dù hỗn nguyên chân hỏa và hư hình băng long không tầm thường, nhưng khi trung niên thoáng tăng cường pháp lực, thì triển ra tứ linh lập tức lộ ra vẻ không chống đỡ nổi. Triều địa lập tức thu hồi hư hình băng long, đồng thời lúc này kiếm trận mở rộng ra, mặc cho tứ linh này cùng nhau thi triển thần thông tiến vào bên trong của kiếm trận. Trung niên khẽ cười một tiếng, cũng không chút do dự điều khiển tam linh hư ảnh thanh long lao về phía của triệu địa chém giết, chỉ lưu lại huyền quy bên cạnh mình để phòng vạn nhất. Mặc dù hắn vẫn tràn đầy tự tin chiến thắng, nhưng cũng không dám khinh thường lơ là một chút nào. Trong nháy mắt tam linh bay vào trong kiếm trận lại một lần nữa kích phát giả, nhất thời vô số kiếm quang không ngừng chém xuống tam linh, một chiếc dù ngọc màu tím toát ra phù văn màu vàng kỳ dị, kích thích ra một tầng tử quang nhàn nhạt bảo vệ triệu địa và tô nguyệt ngân vào bên trong. Ngay sau đó triệu địa lại vung tay lên tế xuất 20 đạo phù lục cao cấp, hóa thành từng con dị thú man hoang cùng với kiếm trận nghênh đón tam linh. Tế linh phù sao, phong ấn hồn và tinh huyết của yêu thú cao cấp ở trong phù lục, một khi sử dụng có thể triệu tập linh quang hình thái của yêu thú này, cũng có thể có được thần thông nhất định. Người này không ngờ có thể một lần tế ra hơn 20 đạo tế linh phù, số lượng tỏ ra cực lớn cũng không nói đến, nhưng trên phương diện vận dụng phù lục cũng cực kỳ là thuần thục, khó trách có danh hiệu phù chân nhân như vậy. Thanh niên bổ nguyên tông luyện hư trung kỳ kia biến sắc, lúc này dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe được lẩm bẩm, nói. Bất tử chân nhân hai mắt lóe lên tinh quang quét về phía chiếc dù tím trên đầu của triệu địa, dường như là vô cùng hứng thú đối với phù văn màu vàng trên dù ngọc này. Ầm ầm những tiếng vang lên thật lớn, cột sáng của huyền quy phun ra đánh mạnh vào kiếm trận, mỗi một đòn đủ làm cho toàn bộ kiếm trận chấn động, vị trí đánh trúng càng là kiếm khí bay khắp nơi, kiếm quang ảm đạm đi không ít. Trong kiếm trận lại là cảnh tượng đánh nhau cực kỳ là náo nhiệt, mặc dù đối phương chỉ có tam linh nhưng mọi thứ đều có pháp lực vô cùng là thâm hậu, thần thông cũng tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Mặc dù triều địa có không ít thần thông biến hóa và sự yểm hộ của kiếm trận, nhưng lúc này cũng khó có thể chiếm được thế thượng phong trong nhất thời. Tô Nguyệt Ngân cùng lúc thi triển trúc do thuật hiểm trợ cho triệu địa, cũng đã thi triển ra các loại cổ chú ra sức hạn chế uy năng của tam linh, nhưng hiệu quả của nó quả thực quá mức là nhỏ bé. Bằng phong giao hư hình băng long hỗn nguyên chân hỏa, ba thứ liên thủ miễn cưỡng có thể ứng phó được với phần thiên liệt diễm của con hỏa phượng kia, đao nhận kim quang đầy trời của kim lân kiếm, chiến đấu không phân cao thấp với vô số kiếm quang của kiếm trận, cột sáng của huyền quy phun ra, kiếm trận cũng có thể ngăn cản được một trận. Chỉ có hư hình thanh long kia thần lực kinh người, cho dù là hơn 20 con yêu thú tế linh phù ảo hóa ra hợp vậy, lúc này cũng không cách nào ngăn cản được con thanh long này. Thanh long răng dài múa vuốt, một chảo chụp ra lập tức giết chết một con yêu thú cao cấp, đánh tan thành từng điểm linh quang, trong nháy mắt hơn 2 con yêu thú đã bị giết chết gần một nửa. Thanh long này không hổ là đứng đầu trong tứ linh, thực lực tỏ ra vô cùng là đáng sợ, so với tam linh khác rõ ràng phải cao hơn một khoảng vô cùng lớn. Tâm niệm của triều địa xoay chuyển nhanh chóng, lúc này đột nhiên nhớ tới một vật. Hắn lập tức vùng tay áo bào lên, một đạo linh quang từ trong đó lóe ra, sau đó lập tức bị triệu địa hút vào trong tay, hóa thành một chiếc hộp dài. Triệu địa vội vàng mở hộp ngọc ra, thuận thế rung lên một bức họa cực lớn mở ra trước người của hắn, mặc dù chỉ rộng chừng một thước nhưng lại dài mấy chục trượng. Thanh Long cảm ứng được một cỗ khí tức vô cùng là quen thuộc, lúc này lại nhìn thấy trên bức họa này không ngờ vẽ hình chân long các màu các dạng, cũng tỏ ra vô cùng sống động, hình thái khác nhau tổng cộng có gần 100 con. Ủa, Chân Long Đồ sao? Bảo vật độc ra trong truyền thuyết của Hóa Long tộc. Quả nhiên ngươi là người của Hóa Long tộc. Trung niên sắc mặt không khỏi biến đổi, lúc này không nhịn được kêu lên một tiếng. Lời đồn về Chân Long Đồ lưu truyền cũng không rộng, có lẽ những người khác cũng không thể biết được, nhưng hắn lại từng nghe sư tôn nhắc tới chuyện này, đây là bí thuật độc gia của Hóa Long tộc. Tu sĩ Hóa Long tộc cá biệt có huyết mạch Chân Long hết sức là nồng đậm, có thể mượn huyết mạch Chân Long của mình phong ấn lực lượng của Chân Long ở trong một bức họa, khi lâm địch có thể tế ra để công địch, nhưng không đến lúc vạn nhất tuyệt đối sẽ không khinh suất để sử dụng. Chân Long Đồ yêu cầu vô cùng là hà khắc đối với huyết mạch của Chân Long, trong Hóa Long tộc cũng không có mấy người có thể chế tác được, vì vậy vật này rất ít khi xuất hiện, danh tiếng cũng tỏ ra không lớn, vì vậy cũng chỉ có rất ít tu sĩ biết được mà thôi. Thông thường mà nói, cho dù là tu sĩ luyện hư kỳ của Hóa Long tộc có huyết mạch Chân Long hết sức là nồng đậm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vẽ ra Tam Long Đồ mà thôi. Cao nhân hợp thể kỳ nhiều nhất cũng có Thập Long, Nhị Thập Long, mà Bách Long Đồ trước mắt chẳng lẽ là Diệp Hảo Long, tu sĩ đại thừa kỳ đại danh đỉnh đỉnh của Hóa Long tộc, đồng thời cũng là đệ nhất thái thượng trưởng lão của khóa giới Thương Minh làm ra sao? Trung niên này gần như có thể khẳng định, thanh niên trước mắt có liên hệ mật thiết không thể tách rời với vị đại trưởng lão đại thừa kỳ này, đổi lại là tu sĩ hợp thể kỳ khác, trong lòng có điều cố kỵ hơn phân nửa sẽ dừng tay. Thế nhưng đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông này lại là người không sợ trời không sợ đất, ngang ngược đã quen một lòng muốn giết chết Triệu Địa chiếm đoạt lấy bảo vật. Về phần sau này có gặp phải sự trả thù của Hóa Long tộc hay là không, chỉ cần mình giết chết hết những người này ở đây, không lưu lại bất kỳ một chứng cứ gì, thì lúc đó vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Cho dù vạn nhất tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ cần dựa vào sự che chở của sư tôn cũng có thể tránh thoát được một kiếp. Chắc chắn vì một tên tu sĩ luyện hư kỷ, Hóa Long tộc cũng không có khả năng thật sự triển khai đại chiến không chết không thôi với Bổ Nguyên Tông có tu sĩ đại thừa kỳ tọa trấn. Triều địa kích phát khí tức Chân Long trong huyết mạch, hóa thành từng cỗ linh lực tràn vào trong bức họa ở trước người. Nhất thời trên bức họa linh quang lấp lánh, các đồ án Chân Long trông rất là sống động sôi nổi trên giấy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra mặt giấy, thậm chí mơ hồ còn có tiếng long ngâm trầm thấp truyền ra. Chỉ chốc lát sau, trên bức họa đột nhiên lóe lên hàn quang vô hình, một con băng long như có như không theo tiếng long ngâm phá bức họa mà ra. Đồ án Chân Long còn lại mặc dù lúc ẩn lúc hiện, nhưng dù Triều Địa không ngừng thúc giục vẫn không cách nào có thể điều khiển được. Đột nhiên Triều Địa sử dụng lực bộc phát của trúc do thuật, trong nháy mắt pháp lực tràn vào trong bức họa tăng mạnh, cuối cùng lại có hai con đồ án Chân Long một vàng một trắng cũng phá giấy mà ra, đón gió hóa lớn liền biến thành lớn hơn 10 trượng, giống như băng long lúc trước lao về phía thanh long của đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông thi triển công kích. Khí thế của hai con Chân Long này cực kỳ là đáng sợ, thần sắc tỏ ra vô cùng là kiêu căng, không ngờ cũng có mấy phần không chịu phục tùng đối với Triệu Địa là người thi pháp, nhưng cuối cùng cũng vẫn chém giết tới thành lòng kìa. Tứ Long tranh đấu, Băng Long lúc này thực lực là yếu nhất, uy năng của Hoàng Long Bạch Long kia lại không kém thanh long là bao nhiêu. Lấy một địch ba, chỉ chốc lát sau thanh long đã rơi xuống hạ phòng. Trung Điền tự nhiên là kinh hãi, ngay cả trong lòng Triệu Địa cũng tỏ ra kinh ngạc không thôi. Hắn hoàn toàn không nhìn ra uy năng của những đồ án Chân Long này lại ẩn chứa mạnh mẽ đến như vậy. Rất rõ ràng đây là một phương pháp chế tạo cực kỳ là đặc thù nào đó, phong ấn ẩn giấu uy năng gần như không tiết lộ ra ngoài một chút nào, cho nên Triệu Địa không cách nào nhìn thấu uy lực chân chính của những đồ án Chân Long này. Đáng tiếc là tu vi của hắn còn quá thấp, pháp lực thấp kém dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể tế xuất ra hai con đồ án Chân Long như vậy mà thôi. Bằng không nếu tế ra hết Bách Long, mỗi con đều có thần thông như vậy chỉ sợ lập tức sẽ lấy đi tính mạng của trung niên này. Đương nhiên là không có tu vi hợp thể kỳ thì không thể làm được chuyện này. Đương nhiên là không có tu vi hợp thể kỳ trở lên thì cũng không thể làm ra được chuyện này. Suốt cuộc Diệp Công kia là ai? Không ngờ rằng có thể vẽ ra đồ án chân long cao minh đến như vậy. Nguyên anh của lão cũng bị thần thức của mình dò xét quả, tu vi rõ ràng chỉ là hóa thần hậu kỳ mà thôi, cũng không hề có chút dấu vết che giấu nào, trừ khi lão là tu sĩ đại thừa kỳ, một thân pháp lực chân nguyên đã đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân, tùy ý biến hóa mà không lộ ra một chút sở hở nào. Tâm niệm của Triệu Địa xoay chuyển thầm nói, nhưng lúc này cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, dù sao lúc này chính là đang trong kịch chiến. Hoàng Long Bạch Long vừa ra, trong kiếm trận tam linh của Trung Niên tế gia nhất thời rơi xuống hạ phòng. Lần này không chỉ là bất tử chân nhân và tu sĩ luyện hư kỳ kia trợn mắt há mồm, ngay cả Trung Niên hợp thể kỳ cũng lắc đầu liên tục. Tốt, tốt lắm. Trung niên lúc này tỏ ra không nóng giận, ngược lại còn cười lớn khen ngợi. Bạch Long đồ này quả nhiên danh bất hư truyền, sau khi bản tọa giết chết ngươi sẽ có thêm một món bảo vật, ha ha. Chẳng qua không biết Bạch Long đồ này nhất định phải có huyết mạch chân long mới có thể kích phát hay là không. Trung niên trong tiếng cười tâm niệm thoáng động, tâm linh trong kiếm trận bất ngờ tự động tiêu tán thành từng điểm linh quang biến mất không thấy nữa, mà trên ngọc oản lại một lần nữa xuất hiện đồ án của tam linh này. Trung niên tiếp tục thi pháp, trong tứ linh ngọc oản lại sinh ra tam linh này. Chỉ cần ngọc oản không bị hủy, trung niên không hao hết pháp lực, tam linh cũng sẽ bất tử bất diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập được ra. Tam linh vừa mới sinh ra cùng với huyền quy triển khai công kích điên cuồng đối với kiếm trận, trung niên cũng nhìn ra uy lực của kiếm trận này cũng không phải tầm thường, công kích phòng ngự đều rất khó giải quyết, nếu như muốn giết chết Triệu Địa nhất định trước tiên phải phá vỡ kiếm trận này. Bây giờ ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của bản tọa, đến lúc đó thì ngươi chết cũng có thể nhắm được mắt. Trung niên hừ lạnh một tiếng, tay áo bào run lên, nhất thời linh quang các màu bay ra giống như mưa. Những linh quang này đều rơi xuống trước người của trung niên, cũng lóe lên hóa thành từng con rối giống như người thật. Mỗi con rối đều vô cùng là sống động, ít nhất cũng có linh áp hóa thần kỳ trở lên, thậm chí có ba con rối cầm đầu có thực lực luyện hư kỳ. Mấy chục con rối này trong tay cầm đều là một món linh bảo, bảo vật trong tay ba con rối luyện hư kỳ kia chỉ liếc mắt một qua là có thể phán đoán phẩm chất không phải tầm thường, chính là linh bảo vô cùng là đẳng cấp. Trung niên này không hổ danh là đại trưởng lão một tông môn đại phái, quả nhiên ra tay cực lớn, mấy chục con rối này kể cả linh bảo trong tay chúng giá trị cũng cực cao. Mấy chục con rối đều cầm bảo vật đánh ra công kích hoa mỹ đa dạng, lúc này dày đặc và vô cùng đáng sợ, phối hợp với tứ linh điên cuồng công kích về phía kiếm trận của Triệu Địa. Đại trưởng lão quả nhiên thủ đoạn bất phàm, lúc trước chẳng qua là ẩn giấu thực lực mà thôi, chỉ cần những con rối này cũng đủ để cho đối phương hao tổn đến chết. Bất tử chân nhân than thở nói, liên tục gật đầu mỉm cười. Triệu Địa trong lòng rùng mình, bất tử chân nhân nói thật không sai, hắn vốn đã thua thiệt nhiều trên phương diện pháp thuật, nếu như đối phương còn mượn lực lượng những con rối và linh thạch này, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ tiêu hao hết nửa pháp lực của hắn, đến lúc đó trung niên chỉ cần đột nhiên xuất thủ thắng bại liền phần ngày. Đáng tiếc chính là mặc dù trung niên này cuồng vọng nhưng vô cùng cẩn thận, trước khi Triệu Địa lộ ra sơ hở hắn vẫn như trước tấn công vào kiếm trận, làm cho Triệu Địa không có cơ hội nào có thể lợi dụng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Triệu Địa dứt khoát quyết định tay áo bảo vung lên, mấy chục đạo linh quang vù vù bay ra, tất cả là mấy chục con rối thực lực hóa thần kỳ. Những con rối này mặc dù linh áp đều chỉ tương đương với hóa thần sơ kỳ, hơn nữa còn luyện chế vô cùng là thô sơ, ngũ quan mơ hồ khó có thể phân biệt được, kém xa so với đội quân con rối của trung niên trước mắt. Thế nhưng trong tay mỗi con rối của Triệu Địa lúc này đều nắm một cây trường cung, mà trên cung cũng khảm từng viên linh thạch cực phẩm. Ủa, linh cụ cực phẩm sao?